Bất diệt bá thể quyết, chương 1602, nổi giận Thương Hồng Thâm. Gocchuyenaudio.com, Dạ Xoa đại nhân, còn xin trách phạt. Tần đế từ Thương Hồng Thâm một bên khác đường vòng mà đến, khom người mà lễ, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói. Hừ, chờ xử lý cái này Thương Hồng Thâm về sau, lại tìm các ngươi tính sổ sách. Dạ Xoa lạnh hừ một tiếng, chính là từng bước một đi hướng Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm, ngươi thế mà không nguyện ý thần phục với ta, vậy ta cũng chỉ có thể ra tay giết ngươi. Ngươi hiện tại còn có di ngôn gì sao? Dạ Xoa lãnh đạm nói. Thương Hồng Thâm trầm mặc một lát, đột nhiên hét lớn lên tiếng, nói, yêu thánh Dạ Xoa. Trấn yêu tường phong ấn lá bùa ta tuyệt sẽ không giao đến trong tay ngươi, càng sẽ không để ngươi thả ra trấn yêu tường bên trong yêu thú làm sằng làm bậy. Ngũ đế bệ hạ đối. Với ngươi nghe lời răm rắp, không phân biệt thị phi, nhưng không có nghĩa là ta Thương Hồng Thâm cũng là hồ đồ. Ngươi nếu muốn trấn yêu tường phong ấn lá bùa, ngươi như muốn phá vỡ phong ấn để bản thể ra tai họa nhân gian, như vậy liền trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Thương Hồng Thâm thanh âm to mà uy nghiêm, vang vọng toàn bộ ngũ đế sơn. Cái này, ngũ đế sơn tất cả người đều nghe được nhất thanh nhị sở, lại nhấc lên một mảnh khổng lồ xôn xao âm thanh. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân thân đầu các quỷ dị sinh vật vậy mà là yêu thánh Dạ Xoa. Lại liên tưởng đến gần nhất ở kinh thành một mực lưu truyền sôi sùng sục dư luận, đám người triệt để sôi trào. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai cái kia lời đồn là thật, ngũ đế thật cùng yêu thánh liên thủ. Mà chung quanh cả, triều văn võ càng là chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, lời đồn là thật ngũ đế thân là nhân tộc đạo thống lãnh tụ một trong, vậy mà cùng yêu tộc thông đồng nhất khí. Cái này chính là đại nghịch bất đạo a, không, không thể nào, ngũ đế bệ hạ bọn hắn, một mực đối với ngũ đế tin tưởng không nghi ngờ thượng thư lệnh Khấu Lệ, phù phù quỳ trên mặt đất bên trên, mặt mo trắng bệch không có chút huyết sắc nào, thân thể đều tại run không ngừng. Lục bộ thượng thư, đô sát Việt, đại lý tự chiêm sự phù các lớn cơ cấu quyền lực quan lớn, đều là mở rộng tầm mắt. Hồ đồ a, bệ hạ có thể nào như thế hồ đồ, cùng viễn cổ yêu tộc liên thủ, không khác bảo hổ lột da. Đại lý tự khanh tạ thành đấm ngực dậm chân, đáng chết, bệ hạ có phải hay không bị cái này Dạ Xoa cho cổ hoặc lại làm ra bực này có hại toàn. Bộ nhân tộc sự tình, như sớm biết dạng này, ta há lại sẽ trợ trụ vi ngược đâu. Đô sát viện tả đô ngự sự Yến Bắc sắc mặt cũng khó coi. Ngũ đế cùng yêu thánh Dạ Xoa liên thủ, đối bọn hắn xung kích thực tại là quá lớn, để bọn hắn cừu cừu không cách nào lấy lại tinh thần. Phụ hoàng, làm sao lại như vậy? Phía Đông Sơn Phong bên trên, Thái tử Triệu Tử Diệp cầm đầu hoàng tử hoàng nữ triệt để chấn kinh. Khoảng thời gian này, trong kinh thành truyền khắp liên quan tới ngũ đế cùng cái gọi là yêu thánh quan hệ, nhưng bọn hắn đều là khịt mũi coi thường, căn bản không xem ra gì. Theo bọn hắn nghĩ, những này lời đồn thuần túy là lời nói vô căn cứ. Ngũ đế chính là cửu ngũ chí tôn, thống ngự to như vậy thần thánh triều, địa vị cao thượng, được vạn người ngưỡng mộ, không cần ỷ vào cái kia cái gọi là yêu thánh đâu. Mà lại, bọn hắn cũng rõ ràng, tại thời kỳ viễn cổ, nhân tộc cùng yêu tộc vốn là thế bất lưỡng lập có thúc địch cừu hận. Ai nếu là cùng yêu tộc hợp tác đó chính là nhân tộc tội nhân cùng phản đồ. Nhưng hiện tại bọn hắn trong lòng vốn phải là vĩ quang chính phụ hoàng nhóm thế mà tại trợ giúp yêu tộc cái này cho bọn hắn xung kích không thể nghi ngờ là cực lớn. Mà trái lại một bên khác viên do viên sắc mặt trở nên hết sức ngưng trọng. Yêu thánh Dạ Xoa sự tình, hắn kỳ thật một mực đều xem như là lời đồn đến đối đãi, dù sao viễn cổ yêu tộc tại viễn cổ liền đã thần bí biến mất trong lúc đó chưa hề xuất hiện qua. Hắn thấy, ngũ đế lại là làm sao có thể cùng yêu tộc cùng một tuyến đâu. Hơn nữa còn là cùng yêu thánh, nhưng hiện tại, viên do viên tin tưởng, cái này xuất hiện nhân thân đầu cá chỗ tản ra khí tức. Không phải là linh lực ba động, cũng không phải ma lực ba động, càng không phải là linh thú khí tức. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến yêu tộc sử dụng yêu lực tràn đầy bá đạo mà tả ý thiếu chủ. Cái này Dạ Xoa khí tức đại khái tại bát giai yêu đế đỉnh phong tả hữu, căn bản không giống chính hắn nói như vậy, là một vị yêu thánh. Viên Nguyên đến tới viên do viên bên người, vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói. Viên do viên sắc mặt trầm ngưng, nói căn cứ gần nhất ở kinh thành truyền lời đồn, nghe nói cái này yêu thánh Dạ Xoa là phong ấn tại Táng Long Quật phía dưới. Chỉ sợ bản thể của hắn là bị phong ấn, cái này tới hẳn là phân thân. Nghe vậy, Viên Nguyên trong lòng động dung, sắc mặt lại là trầm xuống. Thiếu chủ, đã như vậy, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rút lui đi. Viên Nguyên trầm giọng nói, viên do viên hung hăng nhai nuốt lấy, lưu tại trong miệng đồ ăn vặt đồng ý nói tốt. Chúng ta đi, khi viên do viên theo viên nguyên đội ngũ rời đi Sơn Phong, dự định rời xa ngũ đế sơn thời gian, lại là tại dưới chân núi cách đó không xa, bị một đạo bá đạo kết giới chặn lại. Không chỉ có là Viên Do Viên bọn hắn, tòa này phía đông dãy núi đã có không ít người nửa đường bỏ cuộc dự định chạy ra, lại đều là bị cái này đạo kết giới cho cản lại. Ngoài ra, còn lại bốn tòa dãy núi phụ cận cũng đều là bị đồng dạng kết giới chặn lại, muốn rút lui người, căn bản ra không được. Là cao giai đế trận, Viên Nguyên sắc mặt âm trầm, nhịn không được mắng nói. Là ai ở chỗ này bố trí đế trận, hỗn chứng A, đây là không để chúng ta rời đi ngũ đế sơn sao? Đến cùng là ai giở trò quỷ? Rất nhiều bị cản tại trong kết giới võ giả từng cái chửi ầm lên. Tâm tình phiền muộn, Viên Dò Viên hít sâu một hơi, nói thật sự là thủ bút thật lớn, xem ra ngũ đế bệ hạ cũng sớm đã dự định giết người diệt khẩu. Viên Nguyên khẽ giật mình, chợt tựa như nghĩ đến điều gì sao, nhìn về phía Viên Dò Viên nói, thiếu chủ. Ý của ngươi là, những này đế trận là ngũ đế bố trí xuống đất. Viên Dò Viên gật gật đầu, nói, ngũ đế sơn chính là ngũ đế đốc tạo, nơi này có thể nói là địa bàn của bọn hắn, nếu không có ngũ đế cho phép ai dám ở chỗ này bố trí đế trận mà lại thật vừa đúng lúc là cái này thời gian khởi động trận pháp đâu. Viên Nguyên sắc mặt khó coi, lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu nhân người đã chết không quan trọng, nếu là thiếu chủ ngươi xảy ra sự tình ta thế nhưng là muôn lần chết không chối từ A, Viên Dò Viên nhàn nhạt nói, Nguyên thúc. Ngươi yên tâm đi, đã ta ra đến rèn luyện, phụ thân tự nhiên cho ta không ít phòng thân chi vật. Có những này phòng thân chi vật liền xem như cao giai võ đế, nghĩ muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Viên Nguyên rất tán thành gật đầu, tung hoành tứ hải phú khả địch quốc những năm này thu nạp chân bảo càng là vô số kể. Mà Viên Do Viên lại là được giám đốc ngân hàng duy nhất dòng dõi, cái trước ra đến rèn luyện cái sau không có khả năng thứ gì cũng không cho liền yên tâm để hắn rời đi. Hừ, cái này ngũ đế quá làm càn, biết rõ thiếu chủ thân phận của ngươi thế mà còn dám làm như thế, hắn là muốn triệt để cùng chúng ta tung hoành tứ hải quyết liệt sao? Viên Nguyên tức giận bất bình nói, Viên Dò Viên ánh mắt thâm thúy nói, bọn hắn năm người hoàn toàn cử chỉ điên rồ. Hoặc là nói, bọn hắn cũng sớm đã có ỷ lại không khủng. Thiếu, chủ, lời này là có ý gì? Viên Nguyên nghi hoặc hỏi. Cái này Dạ Xoa như là thật yêu thánh, ngũ đế có thể đem phóng xuất ra, lại đem trấn yêu tường yêu thú phóng xuất ra, ngươi cảm thấy cái này trên đời còn có người dám chọc như thế một cỗ lực lượng sao? Viên Dò Viên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phân tích nói, sở dĩ, ngũ đế mới sẽ trở nên như thế có ỷ lại không khủng, bởi vì hôm nay cái này một trận chiến chính là hắn cược lên hết thảy đánh cược. Thắng, hắn sẽ có hy vọng chinh phục toàn bộ đại lục bại khả năng chính là chó nhà có tang. Nghe vậy, Viên Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cho Viên Dò Viên chụp mấy cái mông ngựa. Thương Hồng Thâm, ngươi tính sai đi coi như ngươi đem việc này công bố ra ngoài lại như thế nào. Lập tức toàn bộ ngũ đế sơn người đều sẽ bị giết sạch mà ngươi sẽ trở thành lạm sát kẻ. Vô tội hung thủ, tần đế lạnh lùng nhìn xem Thương Hồng Thâm, có chút băng lãnh âm trầm quát nói. Thương Hồng Thâm sắc mặt biến hóa, nhìn thẳng tần đế, nói, ngươi dự định đem ngũ đế sơn tất cả người đều giết. Cái này nhưng đều là thần dân của ngươi A tần đế cũng không thèm để ý mà nói, bất quá là thần dân mà thôi, đã giết thì đã giết có cái gì quá không được. Chết đi cho ta, chấm, Thương Hồng Thâm nổi giận, hắn nhất sinh đều tại vì nước vì dân bên trên cẩn trọng đem thiên hạ bách tính xem như người nhà của mình. Hiện tại, mong đợi ngươi thế mà xem những người dân này như cỏ rác triệt để chọc giận Thương Hồng Thâm. Chỉ thấy Thương Hồng Thâm như một đạo mũi tên, hướng phía tần đế hoành vút đi, mang theo sát cơ mãnh liệt cùng tức giận. Tần đế sắc mặt thay đổi, hắn không nghĩ tới Thương Hồng Thâm thế mà. Ngạc nhiên như vậy, mà lại một chiêu này tràn đầy lăng lệ cùng sát ý, đây là sự thực dự định muốn giết hắn. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương,